Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ngay sau khi Đại hội đại biểu những người cô giác đại diện cho Ủy ban Quân sự Cách mạng diễn ra, thì bên phía chính quyền Kaledin cũng diễn ra đại hội. Ngoài bàn thảo những vấn đề cấp thiết liên quan tới cuộc nội chiến, thì họ cũng phân tích kỹ bức tối hậu thư do Ủy ban Quân sự Cách mạng gửi tới. Bức hậu thư thông báo rằng những hoạt động chống lại các đơn vị cách mạng đều phải dừng lại trước ngày 15 tháng Giêng. Thành phố Novocherkassk do các trung đoàn cô giác kiểm soát. Ủy viên trong cơ rút quân khu không có quyền tham dự vào công việc chính trị ở thị trấn Novocherkassk nữa. Tướng Kaledin tỏ ra không đồng ý với nội dung bức tối hậu thư, nhưng đứng trước sự lựa chọn của người cô giác thì hơn ai hết ông ta hiểu rằng người cô giác sẽ không thể chịu được một tổ chức mà có cả những đại biểu của Đảng Tự do Nhân dân, tức đảng phản cách mạng của bọn dân chủ lập hiến. Chính quyền nơi họ sinh sống phải luôn ủng hộ và đứng về phía quyền lợi của họ. Nếu vậy thì chính quyền Kaledin sẽ phải làm gì để vừa nắm được chính quyền, vừa được dân cô giác ủng hộ? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Sau khi bẻ gãy sức chống cự của các đơn vị cô giác cách mạng ở gần nhà Kharkiv, Bắc Donetsk, ngày 17 tháng Giêng, Chernyakhov chiếm được Kamenskaya. Nhưng chỉ vài giờ sau, đã có tin các chi đội xích vệ của Samblin đánh bật được lực lượng yểm hộ mà Chernyakhov để lại Zverevo ở Likhaya. Chernyakhov vội lao về hai nơi đó. Bằng một đòn tấn công chính diện chớp nhoáng, hắn đánh bật được chi đội Moskva số 3, làm cho chi đội Kharkov tan nát tơi bời trong chiến đấu và dồn các đơn vị xích vệ rút lui tán loạn về căn cứ xuất phát. Sau khi ổn định được tình hình về hướng Likhay, Chernyakhov lấy lại được quyền chủ động rồi quay về Kamenskaya. Ngày 19 tháng Giêng, hắn nhận được tăng viện do Novocherkassk phái đến. Ngay hôm sau, Chernyakhov hạ quyết tâm tấn công Glubokaya ngay. Theo kiến nghị của tên trung úy Linkov, hội nghị quân sự quyết định dùng chiến thuật vận động vu hồi để đánh chiếm Glubokaya. Chernyakhov không dám tấn công dọc theo đường sắt vì sợ đi hướng đó sẽ vấp phải sức chống cự kiên cường của các đơn vị thuộc Ủy ban Quân sự Cách mạng Kamenskaya cùng các chi đội xích vệ đang tiến tới từ Chakov. Đến đêm, thì cuộc vận động vu hồi thọc sâu bắt đầu mở màn. Đội hình được sắp xếp lại thật rõ ràng, binh sĩ dàn thành tuyến tản khai. Sau khi đã ra nốt những mệnh lệnh cuối cùng, Chernyakhov tụt trên ngựa xuống, vừa xoa bóp cặp giò tê dại, vừa khàn khàn ra lệnh cho một tên đại đội trưởng. Này, đại úy, không cần lịch sự khách sáo gì nhé. Ngài hiểu ý tôi chứ? Hắn dẫm loạt xoạt đôi ủng trên lớp tuyết đã đông cứng thành băng, rồi hất lệch chiếc mũ lông cừu non màu trắng sang bên, đưa găng tay lên sát cái tai hồng hồng. Mấy đêm mất ngủ đã in những đám thâm quầng dưới hai con mắt sáng đầy vẻ liều lĩnh. Môi hắn nhăn nhúm vì lạnh, một đám sương muối long lanh trên hàng ria tỉa ngắn. Sau khi đã làm cho nóng người lên, hắn nhảy lên lưng ngựa, sửa lại những nếp trên chiếc áo lông ngắn màu cứt ngựa của sĩ quan. Rồi vừa gỡ dây cương trên mũi yên, vừa thúc con ngựa hồng xén bờm giống Donetsk. Một nụ cười kiên quyết đầy tự tin nở trên môi. Nào, thì bắt đầu. Tên thượng úy Ivarin đã bỏ chạy khỏi trung đoàn trước khi ở Kamenska họp đại hội đại biểu các binh sĩ Cossack ở mặt trận về. Hôm trước khi chuồn khỏi đơn vị, hắn có đến gặp Grigory, đánh tiếng về việc mình sắp bỏ đi. Tình thế đã chuyển biến đến bước như thế này thì khó mà ở lại phục vụ trong trung đoàn được nữa. Anh em Cossack cứ lúng túng ngả nghiêng giữa hai cực đoan, bọn Bolshevik và chế độ quân chủ trước kia. Còn chính phủ Kaledin thì chẳng ai muốn ủng hộ, thậm chí một phần vì lão cứ khư khư bám lấy cái thái độ trung dung trước đội quân của lão như giữ mà tổ. Nhưng chúng ta lại đang cần có một nhân vật cứng rắn, có ý chí kiên cường, có biện pháp đặt bọn ngụ cư vào đúng cương vị của chúng đó. Tuy nhiên thì tôi vẫn cho rằng trong lúc này tốt nhất vẫn là ủng hộ Kaledin để khỏi hoàn toàn sôi hỏng bỏng không. Hắn nín lặng một lát, châm thuốc hút rồi hỏi. Anh, có lẽ đã theo cái đạo của bọn đỏ rồi có phải không? Ờ, cũng gần như thế. Grigory thú nhận. Anh thực tâm theo chúng đó hay lại muốn kiếm chác chút uy tín trong bọn Cossack như thằng Golubov? Tôi thì chẳng cần uy tín uy tiếc làm gì, chỉ muốn tìm một lối thoát cho mình thôi. Anh đã húc đầu vào tường, chứ không phải là đi tìm ra lối thoát đâu. Ờ, chúng ta hãy chờ xem. Grigory à, tôi chỉ sợ lần sau chúng ta sẽ gặp nhau như hai kẻ thù á. Anh Efim Ivanich à, trên chiến trường người ta không nhận được ra bạn bè nữa đâu. Grigory mỉm cười. Ivarin ngồi lại một lát rồi ra về. Và sáng hôm sau, hắn mất hút như hòn đá dưới đáy sông. Hôm họp đại hội, có một gã Cossack trung đoàn Atamansky người thôn Lebyazhi trấn Vesenskaya đến chỗ Grigory ở. Grigory đang lau và bôi mỡ khẩu Nagan. Gã ngồi chơi một lát rồi mãi đến khi sắp ra về mới nói, như nhân lúc vui chuyện. Nhưng thật ra, gã đến tìm chàng chỉ vì việc này. Gã vốn biết rằng tên Linnicki trước kia là sĩ quan trung đoàn Atamansky đã cướp vợ của Grigory. Vì thế, sau khi ngẫu nhiên gặp Linnicki ở ngoài ga, gã đã đến báo cho chàng biết. Anh Grigory Panchelevich à, hôm nay tôi có gặp thằng bạn quý của anh ở ga đấy. Thằng nào thế? Thằng Evgeny Linnicki ấy mà. Anh có biết nó không? Gặp lúc nào? Grigory vội hỏi ngay. Trước đây một tiếng. Grigory ngồi phịch xuống. Mối căm hờn âm ỉ từ ngày sửa ngày xưa bỗng cắn ngập răng vào tim chàng như con chó ngao chuyên dùng để săn sói. Chàng không còn cảm thấy mối hận thù đối với kẻ tình địch sục sôi như xưa nữa. Nhưng chàng biết rằng nếu mình chạm trán với hắn trong hoàn cảnh nội chiến vừa bùng nổ, thì giữa hai người phải có đổ máu. Bất ngờ, nghe nhắc tới Evgeny, Grigory bỗng nhận thấy rằng vết thương cũ của mình chưa được thời gian chữa lành hẳn. Chỉ một lời sơ ý nhắc tới là nó lại rỉ máu ngay. Có lẽ Grigory sẽ khoái trá trả thù cho mình về chuyện xưa kia. Trả thù vì chính do tội của cái thằng đáng nguyền rủa này mà cuộc đời chàng mất hết màu sắc và thay cho niềm hân hoan tràn trề hừng hực sức sống xưa kia. Chỉ còn lại một nỗi đau lạnh giá nhức nhối, một cái gì ảm đạm và bạc màu. Grigory nín lặng một lát và sau khi cảm thấy mặt mình vừa rực lên một chút đã trở lại bình thường, chàng mới hỏi. Nó đến đây à? Cậu có biết rõ không? Chưa chắc chắn thế. Có lẽ nó đi Novocherkassk. Gã Cossack trung đoàn Atamansky nói thêm vài câu về đại hội, về những tin trong trung đoàn, rồi ra về. Sau đó mấy ngày liền, Grigory cố gắng thế nào cũng không dập tắt được nỗi đau âm ỉ trong lòng. Chàng lang thang như một thằng say rượu, miệng đắng như ngậm bồ hòn, lòng tê tái và rắn lại như đá. Những hồi ức về Axinia càng ám ảnh chàng nhiều hơn hẳn ngày thường. Chàng cũng nghĩ tới Natalia, tới hai đứa con, nhưng niềm vui đã quá xa xưa, đã bị thời gian gặm nhấm nham nhở mất rồi. Trái tim chàng vẫn hướng về Axinia, vẫn bị nàng hấp dẫn một cách ghê gớm, vẫn không sao cưỡng lại được. Hôm Chechnyakov đánh tới, các lực lượng ở Kamenskaya đã phải cấp tốc rút đi. Các chi đội thiếu tập trung của Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông. Các đại đội Cossack đã tan nát đến một nửa. Tất cả đều được đưa nháo nhào lên xe lửa hoặc bỏ chạy bằng ngựa hay bằng chân trên đường. Bao nhiêu đồ nặng không tiện mang theo đều vứt hết. Người ta cảm thấy ảnh hưởng của tình trạng thiếu tổ chức và thiếu một bàn tay cứng rắn có khả năng thâu tóm và sắp xếp sử dụng toàn bộ số lực lượng thật ra khá lớn này. Những ngày gần đây, trong số các cán bộ chỉ huy được bầu ra, không hiểu từ đâu ngoi lên trung tá Golubov. Golubov đã lên nắm quyền chỉ huy trung đoàn Cossack 27, là đơn vị có sức chiến đấu mạnh nhất và lập tức sắp xếp mọi việc với bàn tay sắt. Binh sĩ Cossack nhìn thấy ở Golubov điều mà trung đoàn đang thiếu là khả năng tổ chức lại một cách chặt chẽ các thành phần, phân phối nhiệm vụ, điều khiển công việc. Golubov là một sĩ quan phục phịch, má phính, mắt nhìn trân cháo. Anh ta đứng trên sân ga, tay vung gươm, miệng quát những gã Cossack chậm chất các đồ lên tàu. Chúng mày làm sao thế này? Chơi ú tim với nhau à? Mẹ chúng mày chứ, khiêng lên ngay đi. Nhân danh cách mạng, tao ra lệnh, phải lập tức phục tùng. Cái gì hả? Thằng mị dân này là đứa nào thế hả? Tao sẽ bắn chết mày, đồ khốn kiếp nè. Câm ngay cái mồm. Tao không là đồng chí của những thằng phá hoại và ngấm ngầm phản cách mạng đâu. Thế là anh em Cossack đều phải cúi đầu phục tùng. Theo lề thói cũ, thậm chí còn có nhiều người thích như thế. Người ta còn chưa kịp rũ bỏ các tập quán cũ. Xưa kia, đối với binh sĩ Cossack thì một chỉ huy càng hắc càng tốt. Đối với những con người như Golubov, họ thường nói, phạm tội thì lão lột da ra, nhưng lão lại biết lo cho anh em. Các đơn vị thuộc Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông ào ào rút đi và kéo đến tràn ngập thị trấn Glubokaya. Trên thực tế, quyền chỉ huy tất cả các lực lượng đều do Glubov nắm hết. Trong không tới 2 ngày, Glubov đã tập hợp lại được các đơn vị bị tan rã, áp dụng một số biện pháp thích hợp để củng cố việc phòng thủ Glubokaya. Theo yêu cầu khẩn khoản của Glubov, Grigory được chỉ huy một tiểu đoàn gồm 2 đại đội của trung đoàn dự bị số 2 và 1 đại đội của trung đoàn Atamansky. Ngày 20 tháng Giêng, lúc trời hoàng hôn, Grigory ra khỏi nơi anh ở để kiểm tra các vọng tiêu mà đại đội của trung đoàn Atamansky đặt bên kia đường sắt. Chàng vừa ra khỏi cửa thì gặp Puchenkov. Ồ, anh đi à, Melekhov? Phải, tôi đây. Anh đi đâu thế? Đi kiểm tra các vọng gác. Anh ở Novocherkassk về đã lâu chưa? Kết quả ra sao? Puchenkov cau mày. Với những kẻ thù không đội trời chung của nhân dân, thì không có chuyện chạm trán với chúng nó một cách hòa bình đâu. Anh đã thấy chúng nó diễn một số tiết mục như thế nào chưa? Đang đàm phán, thì chúng nó phái thằng Chechnyakov đến cắn mình. Kaledin là một thằng bẩn thỉu như thế đấy. Nhưng tôi không có thì giờ, còn vội tới bộ tư lệnh đây. Puchenkov chia tay qua quýt với Grigory, rồi bước những bước rất dài về phía trung tâm thành phố. Ngay trước khi được bầu làm chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng, Puchenkov đã thay đổi khá nhiều trong thái độ đối với Grigory, cũng như anh em Cossack quen biết khác. Giọng nói đã rõ ràng và có vẻ kẻ cả và đôi phần kiêu ngạo. như hơi men, quyền hành đã làm choáng váng đầu óc anh chàng cô giác bản chất giản dị này. Grigory bẻ cao cổ áo capot đi dạo bước hơn. Đêm nay hứa hẹn sẽ rét cóng. Một làn gió hiu hiu thổi tới từ xứ Kirgizia. Bầu trời đã trong sáng hơn, nước đã đóng băng khá nhiều. Tuyết kêu lạo xạo dưới chân. Mặt trăng từ từ nghiêng mình lên cao dần như một người tàn tật lên thang gác. Đằng sau những ngôi nhà, hơi khói xanh lơ tím ngắt của buổi chiều tà bốc lên ngùn ngụt trên đồng cỏ. Đang là lúc đêm sắp xuống, lúc mọi hình thù, đường nét, màu sắc, khoảng cách đều nhòa đi. Lúc ánh sáng ban ngày còn đan quyện, còn bíu chặt lấy màn đêm. Vì thế, muôn vật đều có vẻ hư ảo, uyển chuyển, co giãn như trong thần thoại. Trong giờ phút này, ngay các mùi vị cũng mất tính chất rành rọt của nó, cũng chỉ còn phảng phất một cách rất là đặc biệt. Kiểm tra xong vọng gác, Grigory trở về chỗ chàng ở trọ. Chủ nhà là một nhân viên đường sắt, mặt rỗ nhăn rỗ nhịt, nòm rất gian dảo. Hắn nhóm lửa trong samovar rồi ngồi vào bàn. Các ông sẽ tấn công chứ? Còn chưa biết. Hay là các ông chờ chúng nó kéo tới? Có lẽ thế. Như thế mới thật là đúng. Xem ra các ông cũng chẳng có đâu lực lượng mà tấn công. Trong trường hợp này, dĩ nhiên tốt nhất là chờ họ đến. Phòng ngự thì lợi hơn. Trong chiến tranh với quân Đức, chính tôi đã làm công binh, nên được hiểu cặn kẽ về chiến lược chiến thuật. Binh lực có phần quá ít có phải không? Cũng đủ. Grigory đánh lảng, không muốn nói tiếp câu chuyện đang làm cho chàng khó chịu. Nhưng người chủ quán cứ lượn đi lượn lại quanh cái bàn, vừa luồn tay vào trong cái áo gilet bằng nỉ để gãi cái bụng lép như bụng con cá dày, vừa lải nhải dò hỏi một cách rất đáng ghét. Thế pháo binh có nhiều không? Có pháo không? Có pháo không? Anh đi lính rồi mà không biết luật nhà binh à? Grigory đã điên tiết lắm rồi, nhưng giọng chàng nói vẫn lạnh như tiền. Chàng trợn tròn hai con mắt, làm tên chủ nhà ngật người sang bên như sắp bất tỉnh. Anh đã đi lính mà không biết hay sao? Anh có quyền gì mà dò hỏi tôi về quân số bộ đội của chúng tôi và kế hoạch của chúng tôi? Tôi sẽ lôi cổ anh đi hỏi cung. Ngài sĩ quan quý mến. Tên chủ nhà tái mặt, tắc họng nói lắp bắp. Những nốt rỗ trên mặt hắn sạm lại, miệng hắn há không ra há, mím không ra mím. Tôi ngu dại quá. Ngài tha tội cho. Trong lúc uống trà, Grigory ngẫu nhiên ngước mắt nhìn tên chủ nhà. Thấy mắt hắn chớp chớp rất nhanh như ánh điện. Nhưng đến khi hắn hạ hai hàng bi xuống thì vẻ mặt hắn biến đổi hẳn, trở nên âu yếm thân thiết, thậm chí gần như cung kính tôn sùng. Gia đình hắn có một mụ vợ và hai đứa con gái đã lớn tuổi, cả ba cứ thì thầm rỉ tai nhau. Grigory chưa uống hết tách trà thứ hai đã bỏ về phòng của chàng. Chẳng mấy chốc, có sáu gã cô giác không biết ở đâu mò về. Tất cả đều thuộc đại đội 4 trung đoàn dự bị số 2 và ở cùng nhà với Grigory. Họ xì xụp uống nước trà, chuyện trò cười nói ầm ĩ. Grigory đã thiêu thiêu nên chỉ nghe được những đoạn rời rạc trong câu chuyện họ nói với nhau. Một gã kể chuyện, Grigory nghe giọng nói nhận ra trung đội trưởng Bakmachev, một anh chàng người trấn Luganskaya. Mấy gã kia chốc chốc cũng chõ vào góp một ý nhận xét. Mình đã chính mắt chứng kiến chuyện này đấy. Có ba anh chàng thợ mỏ khu Goklovsky, mỏ số 11, đến đây nói rằng ở chỗ chúng tôi đã tổ chức một đội vũ trang nhưng đang thiếu vũ khí ghê lắm. Xin các đồng chí chia được bao nhiêu thì cho chúng tôi bấy nhiêu. Còn ông ủy viên ủy ban quân sự cách mạng nhà ta thì chính tai mình nghe thấy. Ông ấy giật giọng trả lời một ý kiến của một anh chàng nào đó mà mình nghe không rõ lắm. Ông ấy bảo thế này này. Các đồng chí à, các đồng chí đến chỗ Sablin mà xin. Ở chỗ chúng tôi chẳng có gì đâu. Sao lại chẳng có gì đâu? mình thì biết rõ là súng ống hiện nay có thừa. Vấn đề không phải là ở chỗ đó. Họ thấy bọn Muzik nhúng tay vào nên đâm ra đố kỵ đấy thôi. Nhưng mà làm như thế là không đúng. Một gã khác nói, chàng bị cho chúng nó, rồi cũng chẳng biết chúng nó chiến đấu hay không. Nhưng hễ động đến chuyện ruộng đất là thế nào chúng nó cũng chìa tay ra. Cái hạng người ấy, chúng ta đã biết chán rồi. Một gã thứ ba nói ồm ồm. Bạc Mai Chép trầm ngâm gõ chiếc cùi rìa uống trà lên cái cốc, rồi nói rành rọt từng tiếng theo nhịp gõ. Không, giải quyết công việc như thế không được đâu. Người Bolshevik đang vì lợi ích của toàn thể nhân dân mà có những nhượng bộ. Còn chúng ta thì chỉ là những thằng Bolshevik hạng bét. Lăm lăm chờ lật đổ được Kaledin là đi lấn ép người khác. Nhưng mà ông anh thân mến ơi, một giọng vỡ tiếng của một gã nào không biết, nghe như cái giọng trầm của một thằng thiếu niên, kêu lên cố thuyết phục. Anh phải nhớ rằng, chúng mình cũng chẳng có gì mà cho. Phần đất tốt thì mỗi nhân khẩu chỉ được một desia chin rưỡi. Ngoài ra toàn một loại đất sét, đất khe núi, đất chăn nuôi chung. Thế thì lấy gì mà cho đi bây giờ? Người ta có lấy của cậu đâu mà sợ. Còn có những kẻ thừa mứa ruộng đất ra đây. Thế còn đất của quân khu? Thôi, tôi van các cậu. Mình có gì đem cho đi cả rồi chính mình lại ngửa tay xin à? Đầu óc cậu suy nghĩ cái gì mà lạ thế? Đất quân khu thì chính chúng mình cũng phải dùng đến chứ. À, nói thế là đúng đây. Cậu à, cậu đã bị lú lấp vì cái thói tham lam rồi. Chuyện này thì có gì mà tham lam? Có lẽ cũng phải cho bà con cô giác chúng ta ở các vùng trên xuống đây ở mới được. Chúng mình cũng biết rằng đất của họ toàn một thứ cát vàng. Đúng như thế đấy. Đâu đến phần chúng ta phải lo việc triều đình. Câu chuyện này á, không có vodka thì không lần được ra ngành ngọn đâu. Mà này các cậu à, hôm nọ chúng nó phi vỡ một kho rượu đấy. Có thằng cha bị sặc rồi chết đuối trong thùng rượu đấy. Bây giờ mà có cho mình túy lúy một mẻ nhỉ, phải uống cho đến thấm qua sườn mới được nhé. Grigory nửa tỉnh nửa mê, còn nghe thấy mấy gã cô giác dọn chỗ ngủ trên sân, ngáp vắn ngáp dài. Gãi sồn sột rồi lại bàn ra tán vào về chuyện chia lại ruộng đất. Trời sắp rạng thì bên ngoài cửa sổ có tiếng súng nổ đánh bằng. Mấy anh chàng cô giác nhảy chồm cả dậy. Grigory chui đầu vào cái áo quân phục, lồng mãi chẳng thấy tay áo đâu. Chàng vừa nhanh chiếc áo capot vừa chạy vừa đi giày. Bên ngoài cửa sổ súng đã nổ loạn như pháo san. Một chiếc xe tải chạy long sòng sọc. Ngay gần cửa ra vào có người hốt hoảng kêu như cháy đồi. Cầm lấy súng! Cầm lấy súng! Những đội hình tản khai của quân Chechnyakov đang đẩy lui các vọng tiêu đột nhập vào Lubokaya. Những tên cưỡi ngựa loáng thoáng qua bóng tối xám xịt bông lung sương khói. Bọn lính bộ binh chạy, ủng dẫm rầm rầm. Một khẩu súng máy nặng đã được đặt ở chỗ ngã tư. Chừng 30 binh sĩ cô giác nối đuôi nhau chạy qua phố. Một tốp khác vượt qua một cái ngõ, vang lên những tiếng quy lát lách cách lên đạn. Trong căn phố cạnh đấy, một giọng ra lệnh vẳng tới oang oang, rành rọt. Đại đội 3, nhanh lên! Ai làm rối hàng ngũ thế kia? Nghiêm! Các xạ thủ súng máy, sang cánh bên phải, sẵn sàng chưa? Đại đội! Một trung đội pháo ầm ầm chạy qua phi ngựa nước đại. Bọn coi ngựa vung roi vun vút. Các hòm đạn kêu lạch sạch. Tiếng giá súng lóc cóc hòa lẫn với tiếng đạn nổ rền ở ngoại ô. Ngay lúc đó, ở một chỗ gần đấy có mấy khẩu súng máy nặng khạc lửa ầm ầm. Ở góc phố bên cạnh, một chiếc xe nhà bếp dã chiến không biết định chạy đi đâu mà lỡ ngớ húc ngay vào cái cọc buộc ngựa chồng bên dãy hàng rào rồi đổ cành ra. Đồ quỷ dữ mắt mù à! Mắt mũi để đâu thế này? đâm đầu đi đâu thế này? Không biết là từ chỗ nào có tiếng người hết hồn, hết vía gầm lên tức tối. Grigory phải mất không biết bao nhiêu hơi sức mới tập hợp được một đại đội rồi cho chạy nước kiệu ra ngoài lề thôn. Bọn cô giác ngoài đó đang lốc nhốc rút lui. Chạy đi đâu hả? Grigory nắm lấy khẩu súng trường của gã chạy đầu. Buông ra! Gã cô giác cố giằng ra. Buông ra, đồ chết tiệt! Làm gì mà nắm lấy người ta như thế hả? Không thấy là đang rút lui à? Quân địch mạnh quá, chạy đến vãi cả cứt ra đi. Chúng mình chạy đi đâu bây giờ? Chạy đâu thế? Đến Mileskaya. Có tiếng người hổn hển hỏi to. Grigory cố dàn đại đội của anh thành đội hình tản khai ở ngoại ô, cạnh một căn nhà kho dài, nhưng lại bị một toán bỏ chạy khác cuốn đi. Bọn cô giác trong đại đội của Grigory lẫn ngay vào đám người đang tháo chạy, rút trở lại, trở về các phố. Đứng lại! Không được chạy! Tao bắn cho bây giờ này! Grigory gầm lên, chàng điên tiết run bắn cả người. Chẳng còn ai tuân lệnh Grigory nữa. Một luồng hỏa lực súng máy nặng bắn lùa theo dãy phố. Bọn cô giác vội nằm dạp xuống đất, lốc nhóc từng đống. Họ bò vào sát tường, rồi chạy lao vào các phố ngang. Bây giờ thì đừng hòng nắm được quân nữa, Melekhov à. Gã trung đội trưởng Bakmachev chạy qua trước mặt Grigory, nhìn vào mắt chàng kêu lên. Grigory vung khẩu súng trường, nghiến răng chạy theo. Tâm trạng hoang mang xâm chiếm các đơn vị đã kết thúc bằng một cuộc tháo chạy khỏi Glubokaya. Chẳng còn hàng ngũ gì nữa. Họ rút lui, bỏ lại hầu như toàn bộ vật liệu dụng cụ của chi đội. Mãi đến khi trời rạng mới tập hợp được vài đại đội để điều ra phản công. Glubov mặc chiếc áo da mở phanh, chạy theo các đội hình tản khai của trung đoàn 27 của anh. Mặt đỏ như gấc, mồ hôi đầm đìa, giọng hô sôi nổi, lanh lành như tiếng kim khí. Chạy nhanh lên, không nằm xuống nữa. Tiến, tiến. Đại đội pháo 14 đã chiếm lĩnh trận địa, các khẩu pháo đã tháo khỏi xe. Người sĩ quan chỉ huy đại đội đứng trên một hòm đạn dùng ống nhòm để quan sát. Cuộc chiến đấu mở màn lúc 6 giờ sáng. Những đội hình tản khai hỗn hợp vừa lính Cossack vừa các chiến sĩ xích vệ của chi đội Petrov ở Voronezh xông lên dày đặc. Dãy hình người đen đen hiện lên trên nền tuyết nom như một đường viền đăng ten. Một làn gió lạnh thổi tới từ phía mặt trời mọc. Dưới đám mây được gió thổi sạch bong, đường chân trời rực lên đỏ như máu trong ánh bình minh. Grigory cắt nửa đại đội của trung đoàn Atamansky tới yểm hộ cho đại đội pháo 14, rồi lôi số còn lại lên tấn công. Phát đạn pháo đầu tiên rơi rất xa trước đội hình tản khai của quân Chechnyakov. Khói nổ bốc vút lên, nom như lá cờ vàng vàng xanh xanh, rách như sơ mướt. Phát thứ hai giòn giã dội lên tiếp theo. Từng khẩu đội tự điều chỉnh xạ kích. Viu, viu, viu. Những phát đạn bay đi xa dần. Sau một giây chết lặng căng thẳng, mà những loạt súng trường chỉ càng làm căng thẳng thêm, từ xa vẳng tới một tiếng nổ rất vang. Những phát đạn pháo đầu tiên còn bắn quá xa, nhưng sau đã dần dần trúng vào gần các đội hình tản khai của địch. Và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.